Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 964, chương 974, Dương Kiên lão. Lão hoàng đế nhìn trước mắt Lưu Hiền, thần sắc trên mặt lạnh lẽo. Lưu Hiền sau khi nghe, không dám nhìn lão hoàng đế con mắt, nơm nớp lo sợ nói: "Phụ hoàng ta..." chấm ngoặc kép, im miệng, không muốn hô phụ hoàng ta. "Ta không có ngươi dạng này nghịch tử, Đại Hán triều cũng không có ngươi dạng này thái tử." Lưu Hiền nghe xong, thần sắc trên mặt ảm đạm, không nói nữa. Từng có lúc hắn cũng hy vọng làm một phen sự tình cho mình phụ hoàng nhìn. Thế nhưng là vô luận chính mình như thế nào làm, luôn có lão tam đè ép chính mình một đầu. Mà lại chính mình phụ hoàng trừ khi còn bé đối với mình dị thường sủng ái, sau khi lớn lên, lại là không có cho mình một tia sắc mặt tốt. Đố đèn sẽ lên càng là trực tiếp bãi miễn chính mình thái tử chi vị. "Hoàng thượng, người nói không tệ, người xác thực không có dạng này nghịch tử. Đại Hán cũng không có dạng này thái tử. Bởi vì hắn đêm nay về sau sẽ trở thành Đại Hán triều hoàng thượng. Hội giống như ngươi, vinh đăng cửu ngũ chí tôn, là thiên hạ này chủ tử." La Sát mỉa mai lời nói ở thời điểm này vang lên. Hoàng thượng nghe xong nhìn về phía La Sát, ngay sau đó sắc mặt có chút không vui nộ nói: "Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?" Đối mặt lão hoàng đế uy nghiêm, La Sát không chút phật lòng, ngược lại cười nói: "Cũng từ hiện tại ngươi không biết đường ta là ai, nhưng là hôm nay qua đi, lịch sử hội vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta. Không chỉ có như thế, trên sử sách sẽ còn ghi lại hoàng thượng Tĩnh Phi đem sẽ trở thành đời tiếp theo hoàng thượng hoàng hậu." Ha ha, giết vào bất quá đầu chạm đất. Thế nhưng là La Sát không hồ âm hiểm tên, chỉ một câu này lời nói để lão hoàng đế mở to hai mắt nhìn về phía Lưu Hiền. Sau đó ánh mắt dừng lại tại Lưu Hiền bên cạnh ăn mặc giáp dạ dày trên người nữ tử. Đây không phải là Cương Môn Tĩnh còn có thể là ai? Khụ khụ, nghịch tử, ngươi cái nghịch tử, như thế vi phạm nhân luân triều cương sự tình ngươi cũng làm ra đến. Ta, khụ khụ, không chỉ là lão hoàng đế, ở đây tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Vừa tài tam hoàng tử đã ở bên ngoài nói qua Cương Môn Tĩnh thân phận, nhưng là La Sát tại dưới tình huống như vậy nói ra, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Lưu Hiền, hiện tại dùng trong tay ngươi kiếm giết cho ta cái này uy quốc yêu nữ. Nghe được sao? Lão hoàng đế dù sao quát tháo phong vân nhiều năm, vừa tài mình tại đang cùng điện lúc đã phái người đi tìm Cương Môn Tĩnh, tuy nhiên lại không có tìm được. Mà bây giờ Cương Môn Tĩnh ở chỗ này có một số việc tửu không cần nói rất rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng kịp phản ứng, nhớ tới trước đó Cương Môn Tĩnh nhiều lần cùng mình nói, để Dương Kiên dưỡng lão, để Tô Tuân rời, hủy bỏ Lý Cửu quan chức các loại đề nghị. Bây giờ nghĩ lại chính là tại Cự Đào Đại Hán căn cơ. Không chỉ có như thế, lão hoàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này Cương Môn Tĩnh thế mà lại làm ra như thế sự tình. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ nói, chính mình cái này một mực không quả quyết đại hoàng tử cái này tại sao lại có như vậy dũng khí dám xông vào hoàng cung, đoạt hoàng vị. Đại Hán như vậy đại giang sơn, thế mà thua ở một nữ tử trên thân. Nghe lão hoàng đế lời nói, nhìn lấy ở một bên Cương Môn Tĩnh, Lưu Hiền rút ra bên hông trường kiếm. Cương Môn Tĩnh thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Bây giờ nếu là đại hoàng tử chân dược giết chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử điện hạ, tình nhi như thế nào đợi ngươi? Ngươi thấy rõ ràng, lúc trước tình nhi thật là hiến cho hoàng thượng phi tử. Thế nhưng là tình nhi trước nhận biết ngươi, từ khi nhìn thấy thái tử điện hạ ngày đầu tiên lên, tình nhi nhất định thái tử điện hạ chính là tình nhi đời này dựa vào. Ngài khó đường quên tình nhi mấy lần mạo hiểm xuất cung sự tình sao? Ngươi khó đường quên vừa tài tình nhi vì ngươi liền tử đều không để ý. Lưu Hiền rút ra kiếm trong tay, trong lòng vô cùng do dự. Kỳ thực đến không trách hắn sẽ như thế. Hôm nay cái này phản loạn chính là La Sát một tay sách lược. hắn ngày bình thường sống an nhàn sung sướng chỗ nào đi qua cái gì chiến trận. Hôm nay thật nhìn thấy như thế chàng diện hắn lại có chút do dự. Mắt thấy chính mình nói chuyện, đại hoàng tử tựa hồ không có nghe lọt. Cương Môn Tĩnh khẽ cắn môi dưới nói. Thái tử điện hạ cầu ngài nhìn ta con mắt, nhìn con mắt ta bên trong là như thế nào đối ngươi. Lưu Hiền nghe xong vô ý thức nhìn một cái, vừa vặn nhìn chúng này yêu diễm con ngươi màu đỏ. Trong đầu nguyên bản còn có do dự tại thời khắc này, toàn bộ tan thành mây khói. Bỗng nhiên Lưu Hiền đem kiếm chỉ hướng lão hoàng đế, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Phụ hoàng, ta vì cái gì còn phải nghe ngươi? Ngươi đem ta đánh vào thiên lao một khắc, liền đã chưa từng trong lòng lại có ta. Hôm đó lên ta liền biết rõ đường ngươi ta phụ tử chi tình không? Cương Môn Tĩnh cùng ta quen biết phía trước, mà ngươi làm nhất triều quốc quân, đoạt con trai mình thê tử. Khó đường ta còn muốn vì ngươi giết nàng sao? Lão hoàng đế không nghĩ tới Lưu Hiền bởi vì một nữ tử cùng mình trà phá ra mặt. Thần sắc trên mặt âm trầm xuống, cả người cũng lộ ra tiều tụy rất nhiều. Ở một bên đánh đàn nữ tử sau khi nghe, cũng là nghẹn mặt đỏ trách cứ nói. Lưu Hiền, ngươi thân là thái tử, làm một cái phiên bang nữ tử, như thế cùng phụ hoàng nói chuyện, ngươi quá phận. Nghe nữ tử lời nói, Lưu Hiền ghé mắt trông lại nói. An Bình, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi từ nhỏ thân thể hoạn bệnh nặng, phụ hoàng đối ngươi sủng ái hữu gia, ngươi tự nhiên là không cảm giác được ta tâm tình. Ngươi có biết đạo ta này mấy ngày trong thiên lao nhận là dạng gì khuất nhục sao? Ngươi có thể từng nghĩ tới một cái đường đường đại hán thái tử thế mà lại muốn nhà tù tốt quỳ xuống đất cầu một bữa ấm no sao? Ta xác thực không xứng làm cái gì thái tử, bởi vì chính như La Sát nói, sau ngày hôm nay ta đem vinh đăng cửu ngũ, nhất thống thiên hạ. Lưu Hiền lời nói sục sôi, có lẽ là vừa tài lão hoàng đế cùng An Ninh công chúa lời nói thật sâu kích thích đến hắn đi. Bên trên thủ vị trí bên trên lão hoàng nghe Lưu Hiền phàn nàn, ngẩng đầu, há hốc mồm, chung quy là không có cái gì nói ra. Cương Môn Tĩnh nghe Lưu Hiền lời nói rốt cục sau khi ổn định tâm thần, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua xem xét, không biết đường khi nào, La Sát đã thối lui đến mọi người sau lưng, trong tay cầm cung tiễn, nhắm ngay bên trên thủ vị trí lão hoàng đế. Hiền, phụ hoàng không nghĩ tới ngươi trong thiên lao nhận là đãi ngộ như thế. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy oán hận Lưu Hiền, lão hoàng đế lạ thường trên mặt thế mà hiển hiện trừ áy náy thần sắc. Chỉ bất quá còn không đợi hắn nói cho hết lời, lại nghe Dương Kiên hô to nói. Hoàng thượng cẩn thận, thoại âm rơi xuống, Dương Kiên thả người nhảy lên, nhất đao chém trúng bắn về phía lão hoàng đế mũi tên. Lưu Hiền nhìn lấy mũi tên phóng tới địa phương, chỉ gặp La Sát lạnh lấy hai mắt chăm chú nhìn trước mắt mũi tên. La Sát, ai bảo ngươi bắn tên? Lưu Hiền kỳ tích trăm vòng hô nói. Bất quá La Sát lại là không chút phật lòng nói. Thái tử điện hạ trong lòng đã có quyết định, làm gì dạng này lừa mình dối người. Có một số việc chung quy là cần người tới làm. La Sát đã muốn phụ tá ngươi. Cái này bên trong tiếng xấu thiên cổ sự tình vẫn là để ta làm tương đối tốt. La Sát nói hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng là tại Lưu Hiền nghe tới lại là như vậy chói tai. Một bên khác lão hoàng đế cũng là bị một tiễn này hoảng sợ không nhẹ. Bất quá nhìn thấy Dương Kiên ngăn trở, đang muốn thở dài ra một hơi, bỗng nhiên không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Nguyên lai tưởng rằng đã ngăn trở mũi tên, thế mà xuyên thấu Dương Kiên khải giáp. Đại hán triều không già chiến thần, tại mũi tên xuyên qua hắn lồng ngực một khắc, thời gian phảng phất tại lúc này đình chỉ. Dương Kiên chỉ cảm thấy mình thân thể một chút xíu khí lực cũng không dùng tới đến. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lấy cắm ở bộ ngực mình bên trên mũi tên. Bình sinh lần thứ nhất cảm thấy mình lão, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,